Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, lãnh tụ vận mệnh pháp tắc. Ba chiếc vũ trụ phi hạm tạo thành cỡ nhỏ đội tìm kiếm cứu nạn. Đã là chế thể sư hiệp hội tổng hội có khả năng cung cấp cứu viện trợ giúp cực hạn. Đây là bởi vì Đường Kiếm mất tích. Vốn là cùng bọn hắn chế thể sư hiệp hội tổng hội cung cấp vũ trụ phi hạm có quan hệ, mà lại là hiệp hội lần trước chế thể thi đấu người mới vương, nếu không cũng không có khả năng triển khai như thế đại lực độ lục soát cứu làm việc. Bởi vì vũ trụ phi hạm mỗi một lần tiến hành lỗ sâu nhảy vọt ít nhất cần tốn năng lượng hơn 200 triệu linh môi năng lượng. Đường Kiếm vì ngồi chế thể sư hiệp hội tổng hội vũ trụ phi hạm đi hướng Thái Dương Thiên Cung, không những thanh toán xong 1.000 vinh quang điểm, còn thông qua kỳ tích công ty thanh toán 500 triệu đồng liên bang làm vừa đi vừa về phí tổn. Mà chế thể sư hiệp hội tổng hội sai phái ra 3 chiếc vũ trụ phi hạm hướng 3 cái phương vị tiến hành lục soát cứu, dù cho chỉ là một cái vừa đi vừa về liền tìm được Đường Kiếm, cũng chí ít cần phải bỏ ra hơn 1 tỷ năng lượng tài nguyên. Nếu là không thể thuận lợi như vậy, cái kia hao tổn năng lượng liền sẽ gấp bội tăng lên. Lý Ngọc Sơn cùng Minh Ba thương lượng quyết định, nhiều nhất đầu nhập 100 ức trong vòng năng lượng tài nguyên để mà cung cấp lỗ sâu nhảy vọt. Tìm kiếm Đường Kiếm, nếu là tại tài nguyên hạn định trong phạm vi cuối cùng không có có thể tìm tới Đường Kiếm, vậy liền tạm thời từ bỏ tìm kiếm, mà khoản này năng lượng tài nguyên cũng để cho Cổ Hạ cùng chế thể sư hiệp hội tổng hội cộng đồng gánh chịu. Lúc này, 3 chiếc vũ trụ phi hạm cùng nhau nhanh chóng cách rời chế thể sư hiệp hội tổng hội trạm không gian. Trần Lâm chủ động yêu cầu cùng Minh Ba cộng đồng ngồi một chiếc phi hạm, muốn thông qua lục soát cứu Đường Kiếm hành động đền bù một chút trong lòng áy náy. Nàng vẫn cho rằng Đường Kiếm mất tích gặp nạn, nàng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nếu như lúc ấy càng thêm chú ý việc này, chú ý phương diện an toàn vấn đề, có lẽ liền sẽ không làm Đường Kiếm hiện tại thân ở nguy cảnh. Bởi vậy lục soát cứu Đường Kiếm hành động, nàng chủ động xin đi, trong lòng một mực đang cầu nguyện hy vọng Đường Kiếm có thể bình an. Tiểu Trần, yên tâm đi. Ta biết Đường Kiếm mặc dù thời gian không lâu lắm, nhưng ta biết hắn ra hỏa này, hại tử biệt người có lẽ dễ dàng, người khác muốn hại chết hắn lại khẳng định là rất khó. Vũ trụ phi hạm trong khoang, Minh Ba nhìn ra Trần Lâm cảm xúc, mỉm cười an ủi, Minh Ba đại nhân. Trần Lâm kinh ngạc nhìn về phía Minh Ba, không ngờ tới vị này thể thần đại nhân lại đột nhiên nói ra lời như vậy. Bất quá nhớ tới đã từng Đường Kiếm làm ra đủ loại đại sự, Trần Lâm khóe mắt cũng không khỏi toát ra ý cười, cảm thấy tựa hồ thật đúng là dạng này không sai. Át gì, từ mộng cảnh thế giới bên trong rời khỏi tỉnh táo lại, Đường Kiếm hát hơi một cái, không hiểu thấu vuốt vuốt cái mũi, lại nhìn mắt chung quanh tinh không bên trong nổi lơ lửng bụi vũ trụ ai, cảm thấy kỳ quái. Hắn nhưng là sinh mệnh lực đã vượt qua 3 vạn thể thần thể chất, lại còn sẽ bị này một ít bụi vũ trụ ai kích thích nhảy mũi. Quả nhiên vũ trụ hoàn cảnh bên trong không có gì không thể nào. Nghĩ tới đây hắn lại không khỏi nhíu mày lại, tâm tình hỏng bét. Thông qua mộng cảnh phụ thể phương thức, hắn cũng nếm thử phụ thể bao quát Tita tại bên trong không ít ngoài hành tinh chế thể sư. Nhưng mà từ trên thân những người này còn sót lại sự vật tin tức cùng những người này giao lưu, nói chuyện bên trong, hắn cũng không có tìm đến bất kỳ có thể đối ứng trước mắt chỗ tinh khu chung quanh tín hiệu nguyên. Ta hiện tại chỗ mảnh này tinh khu là khoảng cách địa tinh 8 năm ánh sáng bên ngoài không người. Tinh khu, thì ta những này ngoài hành tinh chế thể sư chỗ tinh cầu, khoảng cách liền càng xa hơn. Cũng căn bản không rõ ràng cái này tình huống xung quanh. Đường Kiếm bất đắc dĩ, Tita đám người đối với hắn chỗ mảnh này tinh khu hiểu rõ, có lẽ vẫn còn so sánh không bên trên Quang Chi Vương cùng Croton. Nhưng mà Đường Kiếm cũng thẩm vấn qua Quang Chi Vương, từ đối phương nơi đó đạt được tin tức là cái này tinh khu Tam Quang Năm trong vòng phạm vi bên trong dường như rất nhỏ khả năng có sinh mệnh tinh cầu tồn tại. Dù cho vũ trụ phi hạm cũng rất ít dọc đường cái này tinh khu, rất khó tìm đến có thể liên hệ tín hiệu nguyên. Cái này cũng hoàn toàn ngăn chặn đem hắn ném ở đây về sau, hắn còn có thể tìm tới cái khác người ngoài hành tinh thu hoạch cứu viện. Trở về địa tinh, Đường Kiếm trước đó còn không hết hy vọng, nhưng thông qua phụ thể Tita đám người tiến một bước xác nhận về sau, hắn biết loại thứ nhất tự cứu kế hoạch thất bại, hiện tại cũng chỉ có thể nếm thử loại thứ hai cùng chờ đợi loại thứ ba tự cứu kế hoạch. Tiến hành loại thứ hai tự cứu kế hoạch trước đó, trước nếm thử xác định loại thứ ba tự cứu kế hoạch mức độ nguy hiểm. Tiến một bước đem nguy hiểm lần tránh bộ phận, Đường Kiếm cân nhắc đến nơi đây, một lần nữa cấp tốc tiến vào mộng cảnh thế giới bên trong. Đường Kiếm lựa chọn vài ngày trước khống chế phong cấm Quang Chi Vương lúc đoạn thời gian tiến vào. Bên trong, hình tượng chuyển biến, Đường Kiếm tiến vào mộng cảnh, tư duy ý thức trở về đến lúc ấy mộng cảnh trạng thái trong cơ thể mình. Trong tay của hắn là hóa thành hỗn độn vũ trụ vòng xoáy hình thái phong cấm. Chỉ là cái này phát ra hỗn độn thẻ bài pháp tắc ba động phong cấm, tại mộng cảnh thế giới bên trong lộ ra không quá chân thực. Pháp tắc lực lượng cảm ứng lên rất mơ hồ. Thẻ đỏ mộng cảnh thế giới công năng cũng tồn tại cực hạn. Dính đến pháp tắc phương diện lực lượng, đã rất khó cụ hiện mô phỏng ra. Đây cũng là Đường Kiếm không cách nào thông qua tiến vào thẻ đỏ mộng cảnh trạng thái cảm ngộ pháp tác nguyên do, mà đối với thẻ thần cường giả, Đường Kiếm cũng căn bản là không có cách tiến hành phụ thể. Phảng phất đối phương tại mộng cảnh thế giới bên trong là ở vào một thời không khác. Thậm chí làm hắn nếm thử phụ thể lúc, dù cho không có khả năng thành công, vẻn vẹn chỉ là tới gần, đối phương đều không nhỏ tỷ lệ sẽ phát giác được dị thường. Đã từng Đường Kiếm còn tưởng rằng là hắn lúc ấy thực lực quá yếu, bởi vậy mới không cách nào phụ thể thẻ thần cường giả. Nhưng hiện tại hắn tự thân cũng là thẻ thần, lực lượng tinh thần cường đại hơn nhiều, lại như cũ không cách nào phụ thể. Vậy thì làm hắn minh bạch là thẻ đỏ công năng cũng không ủng hộ. Lúc này, tại mộng cảnh thế giới ở vào phong cấm bên trong Quang Chi Vương, tùy tiện đều có bị Đường Kiếm một thanh bóp chết uy hiếp. Cảnh tượng như thế này, giống như vài ngày trước trạng thái không có thay đổi. Còn có vấn đề, ngươi nói đi, vấn đề gì? Phong cấm bên trong, truyền ra Quang Chi Vương lúc ấy tràn ngập bất đắc dĩ đáp lại. Quang Chi Vương hiện tại đã là người chết, ý chí biến mất, cho nên trong mộng cảnh thế giới dù cho bị ta tới gần, cũng vô pháp phát giác được dị thường. Người chết có thể phát giác cái gì dị thường? Đường Kiếm khóe miệng nhấc lên tiếu dung. Đây cũng là lúc ấy hắn không có cụ thể lại hỏi thăm Quang Chi Vương càng có nhiều quan cố đô tổ trước ký càng tình báo, liền đem đối phương giết chết nguyên do. Một cái là hắn lúc ấy đều không nhớ tới cụ thể muốn hỏi điều gì kỹ càng tình báo, chỉ có thể nhặt một chút nặng phải chú ý hỏi thăm. Thứ hai là không xử lý Quang Chi Vương, đối với hắn tạo thành năng lượng phụ tải quá lớn, nhất định phải nhanh chém trừ, mà đem Quang Chi Vương giết sau khi chết, muốn lại hỏi thăm càng nhiều tình báo tin tức, hoàn toàn liền có thể thông qua tiến vào mộng cảnh phương thức kỹ càng truy vấn. Nhìn trong tay đem Quang Chi Vương phong cấm hỗn độn vũ trụ, Đường Kiếm nói, ta nghĩ biết các ngươi lãnh tụ Amon Bader thực lực cụ thể, còn có các ngươi tổ chức cái khác thực lực mạnh thẻ thần thực lực. Đem những tin tức này đều kỹ càng nói cho ta đi. Nói cho ta biết, ta liền thả ngươi ra. Nói đến đây, Đường Kiếm chính mình cũng có loại khó tả hổ thẹn bứt rứt cảm giác. Quá xấu, thật sự là quá xấu. trong hiện thực đều đem Quang Chi Vương lợi dụng xong lại làm chết rồi. Kết quả hiện tại lại trở về trong mộng cảnh lấy roi đánh thi thể. Ta đây là nhớ lại quá khứ, tìm kiếm Quang Chi Vương vị lão bằng hữu này ngày xưa vết tích. Ách, đây là nhớ lại hắn, đường kiếm ở trong lòng biện giải cho mình, cảm giác chẳng phải xấu hổ. Ở vào phong cấm bên trong Quang Chi Vương nghe vậy lại là cười lạnh. Nghĩ biết chúng ta lãnh tụ thực lực, ta cho ngươi biết cũng là không sao. Ngươi hẳn là biết chúng ta lãnh tụ là ở vào thần bảng bên trên cường giả a. Thực tế hiện tại lưu tại địa tinh liên bang bị đứng hàng tại thần bảng bên trên 10 vị đỉnh tiêm. Thẻ thần, dù cho tiến vào cơ bỗng nhiên tinh hệ đều có thể coi là tinh anh trong tinh anh. Mà tại thần bảng phía dưới, còn có một nhóm lợi hại thâm niên thẻ thần cường giả. Lấy ngươi làm thí dụ. Ngươi có thể đánh bại ta liên thủ với Croton. Thực lực tại tự thân thể thần bên trong cũng coi như được bên trên rất lợi hại. Nhưng ngươi cũng liền đem ta cùng Croton cầm tù vây khốn, cái này sát chiêu có thể so với đỉnh tiêm thể thần. Thủ đoạn khác bên trên liền chênh lệch nhiều. Ngươi sát chiêu lợi hại hơn nữa, cũng nếu có thể đánh tới người mới được. Đường kiếm kinh ngạc. Ta thi triển cái này sát chiêu, ngươi trừ phi nháy mắt tiến vào tốc độ ánh sáng trạng thái trước giờ thoát đi. Nếu không cũng căn bản không thể trốn đi đâu được. Các ngươi lãnh tụ lại không cách nào tiến vào tốc độ ánh sáng thoát đi. Dù cho có cái gì phòng ngự thủ đoạn, cũng sẽ bị ta trực tiếp phong cấm. Quang Chi Vương ha ha cười khẽ, ngươi quá coi thường đỉnh cấp thể thần. Sở dĩ có thể được xưng là đỉnh cấp thể thần, là bởi vì các phương diện lực lượng đều ở vào thâm niên cấp bậc. Chí ít, một hạng lực lượng ở vào đỉnh cấp, giống chúng ta lãnh tụ nắm trong tay vận mệnh thần thể. Nếu như ngươi đối với hắn sử dụng loại này sát chiêu, hắn hoàn toàn có thể trước giờ phát giác tiến hành lẩn tránh. Thông qua sử dụng quỷ dị vận mệnh pháp tắc, tá lực đả lực, đưa người sát chiêu trở lại trả lại cho ngươi, hoặc là xuyên tạc vận mệnh quỹ tích, để ngươi tại cảm ứng hỗn độn thẻ bài pháp tắc quá trình bên trong đột nhiên phạm sai lầm, dẫn đến sát chiêu đều không thể thi triển ra, cải biến vận mệnh của ta. Đường kiếm nhíu mày, không tệ, Quang Chi Vương nói, thậm chí nếu như hiện tại hắn liền giống như ta bị ngươi phong cấm, có lẽ đều có thể đối tự thân làm dùng mệnh vận pháp tắc, cải biến lập tức vận mệnh trạng thái, có nhất định cơ hội tạo thành không thể dự báo hiện tượng không cách nào giải thích, để hắn thuận lợi thoát khốn. Đường kiếm ngạc nhiên, không thể dự báo hiện tượng không cách nào giải thích. Quang Chi Vương, tỷ như, người chung quanh đột nhiên xuất hiện cái gì thiên tai hoặc là vũ trụ tai họa, đối với ngươi tạo thành quấy nhiễu cùng uy hiếp, lại hoặc là vừa vặn có cường giả đi ngang qua, đối với ngươi tạo thành quấy nhiễu cùng uy hiếp. Tóm lại, khả năng bị vận mệnh dẫn dắt dẫn đến phát sinh nhân tố có rất nhiều. Cái này dính đến vận mệnh pháp tắc chỗ sâu huyền bí, ta không cách nào giải thích cặn kẽ. Đường kiếm rõ ràng nói, nhưng đây là có nhất định tỷ lệ cùng nguyên nhân dẫn đến mới sẽ phát sinh a. Hoặc là nói, cần muốn các người lãnh tụ rõ ràng cảm ngộ vận mệnh pháp tắc trình độ đầy đủ cao thâm. Nếu không các người lãnh tụ cũng sớm đã vô địch thiên hà. Tỷ như nếu như ta chỗ khắp chung quanh trong thái không, đột nhiên phát sinh thiên tai là có thể tránh khỏi, bởi vì vũ trụ không thể lại phát sinh thiên tai. Chỉ có thể là vũ trụ tai họa. Lại tỉ như, ta hiện tại vị trí hoàn cảnh, mấy cái năm ánh sáng bên trong đều không có sinh mệnh tồn tại vết tích, cũng không có khả năng đột nhiên trống rỗng liền toát ra một chút cường đại sinh mạng thể. Đương nhiên, nếu như các người lãnh tụ cảm ngộ vận mệnh pháp tác đủ rất cao thâm, dù cho chung quanh nguyên bản không có một tơ một hào nguyên nhân dẫn đến tồn tại, cũng là khả năng đem càng xa xôi sự vật lấy mệnh vận pháp tắc lực lượng dẫn dắt mà tới. Tỷ như, thông qua vận mệnh pháp tắc vì dẫn dắt, đem trong phạm vi nhất định cường đại sinh mạng thể đột nhiên hấp dẫn tới đối với mình hình thành trợ lực. Đây đương nhiên là cần muốn các ngươi lãnh tụ bản thân, lực lượng, muốn có thể so với thậm chí siêu việt loại này cường đại sinh mạng thể mới có thể làm được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.